Chương 83, Thành Tiên Quý Tộc Đường. Tuyết Ngưng Sương mang theo Tống Ngọc Cảnh, đi tới thư viện nơi yên tĩnh. Tuyết sư muội, ngươi đây là ý gì? Tống Ngọc Cảnh có chút không hiểu, ánh mắt nhìn bốn phía, tựa hồ có chút lo lắng bị người nhìn thấy bọn họ ở đây. Nơi này quá mức vắng vẻ, nếu là có người đúng lúc đi qua, nhìn thấy ngươi ta cô nam quả nữ ở đây, sợ rằng sẽ đối Tuyết sư muội danh dự có chỗ ảnh hưởng. Tuyết Ngưng Sương xoay người lại, nhìn chăm chú hắn, đột nhiên hỏi, Tống sư huynh đối tất cả mọi người đều là như vậy ôn nhu mà đối đãi sao? Tống Ngọc Cảnh khẽ giật mình, không rõ Tuyết Ngưng Sương vì sao lại nói như vậy. Tuyết sư muội đây là ý gì? Tuyết Ngưng Sương ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, ánh mắt từ trên thân Tống Ngọc Cảnh rời, không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy Tống sư huynh đối đại thư viện các ba nở đồng môn đều mười phần tốt. Tống Ngọc Cảnh mỉm cười, tất cả mọi người là đồng môn, đương nhiên phải lẫn nhau chiếu cố. Kia đối Khương Ly đâu? Tuyết Ngưng Sương đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị hỏi một chút. Khương Ly Tống Ngọc Cảnh nụ cười biến đến có chút xấu hổ, ánh mắt đều biến đến né tránh. Tuyết sư muội rốt cuộc là ý gì? Khương Ly đối Tống sư huynh là khác biệt đúng không? Tuyết Ngưng Sương nhưng từng bước bức bách. Tống Ngọc Cảnh hơi nhíu mày, thần tình nghiêm túc mà nói, Tuyết sư muội hôm nay lời nói, để ta có chút không hiểu. Ta chỉ hỏi ngươi, phải hay không phải? Tuyết Ngưng Sương nhìn chăm chú hắn, một bước cũng không nhường. Tống Ngọc Cảnh bị nàng làm cho không có cách, chỉ có thể nói, ta đối nàng đích sắc có hảo cảm, thế nhưng, nàng đối ta nhưng cũng không có ý tứ gì khác. Nói xong, trong lòng của hắn còn dâng lên một chút lạnh lẽo. Tống Ngọc Cảnh, để Tuyết Ngưng Sương trong mắt hàn khí KNZNZ. Nàng cự tuyệt ngươi việc này, chưa kể tới đi. Tống Ngọc Cảnh biểu lộ có chút xấu hổ. Đối với cái đề tài này, hắn thực sự là không muốn nói chuyện nhiều. Chủ yếu nhất là, không muốn cùng Tuyết Ngưng Sương nói chuyện nhiều. Hắn cùng Khương Ly sự tình, chính bọn hắn giải quyết liền được, cần gì phải làm cho mọi người đều biết Tuyết sư muội? Nếu là không có chuyện khác, ta liền đi trước. Tống Ngọc Cảnh tính toán cáo tử. Nhưng, tại hắn quay người thời khắc, Tuyết Ngưng Sương lại đột nhiên nói, Tống sư huynh, lần này thiên thư bảng chi tranh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong lời nói chiến ý, hết sức rõ ràng. Tống Ngọc Cảnh quay người nhìn về phía nàng, lộ ra như ánh mặt trời ấm áp mỉm cười, thiên thư bảng bất quá là hư danh thôi. Tu hành, nặng tại tu tâm. Tuyết sư muội nếu là để ý thiên thư bảng đệ nhất tên tuổi, cầm đi là được. Nói xong, hắn nhanh chân rời đi, không còn lưu lại. Tuyết Ngưng Sương nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, vốn là lạnh lạnh ngũ quan càng là căng cứng. Giấu ở trong tay háo tay, bóp thật chặt, móng tay đều lâm vào trong lòng bàn tay. Đột nhiên, nàng nở nụ cười. Chỉ là, nụ cười rất lạnh, mang theo vài phần tự dễ ước. Nguyên lai, qua nhiều năm như vậy, bất quá là ta tự mình đa tình. Y Y Lư bên trong, Khương Ly hướng lao thần Y Y nói rõ tất cả về sau, liền về Thiên Nguyên Thư Viện. Chờ nàng đi tới viện thủ ở tiểu viện lúc, viện thủ vẫn ở nơi đó tự chuẩn bị hoa cỏ, cái kia lạnh nhạt bình tĩnh răng rấp, cùng người nhà nông không khác nhau chút nào. Hừ, còn biết trở về A. Khương Ly vừa tiến đến, viện thủ liền cảm thấy, cầm trong tay cây kéo căng ra, tức giận. Khương Ly cười hì hì hướng hắn đi tới, mặc dù ta khoảng thời gian này không tiếp tục thư viện, thế nhưng cũng không chậm trễ tu luyện á phải không? Viện thủ một mặt không tin. Khương Ly nghiêm túc gật đầu, đương nhiên lão sư nếu muốn kiểm tra cũng là có thể. Viện thủ nhìn nàng vài lần, cười lạnh nói, miễn đi. Lão sư gọi ta trở về, không phải muốn nói thiên thư bảng sự tình sao? Bất quá ta trước phải nói rõ với lão sư, ta đối thiên thư bảng bên trên vị trí cũng không có hứng thú. Phía trước nếu không phải là Yến Đồng Hữu cố ý khiêu khích, ta cũng sẽ không đón lấy khiêu chiến của hắn, không hiểu thấu trở thành thiên thư bảng thứ 7 người. Khương Ly đem mình tâm tư nói rõ. Nàng đối với mấy cái này hư danh xác thực không có hứng thú gì, đối với nàng mà nói, chính là thật tốt tu luyện liền được. Nói mỏ gì ngươi không có thèm, có biết hay không được bao nhiêu người trông mong muốn viện thủ tức giận. Khương Ly bĩu môi, bày tỏ chính mình không thèm để ý chút nào. Viện thủ cười nói, đó là bởi vì ngươi không biết, trở thành thiên thư bảng người chỗ tốt. Chỗ tốt? Khương Ly trong mắt sáng lên. Thấy được nàng một bộ mê tiền dáng dấp, viện thủ cười ha hả. Không sai. Ngươi ra đến Sơn Hải Khâu, còn không hiểu rõ tình huống. Muốn nhập tiên vực, chỉ có hai loại đường đi. Một loại, chính là dựa vào bản thân thực lực đánh vào đi, gõ vang tiên môn, tiến vào tiên vực bên trong. Còn có một loại khác, đó chính là tham gia phàm vực thi đấu, nếu là có thể bị Trình Diện tiên vực thế lực vừa ý, trực tiếp tuyển đi làm đồ đệ, vậy liền có thể miễn đi gõ tiên môn cửa này. Tiên vực phàm vực thi đấu, Khương Ly nghe được ánh mắt sáng rực, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Trọng yếu như vậy sự tình, nàng sao có thể bỏ lỡ không tệ tiến vào tiên vực, là chúng ta phàm vực mỗi một cái người tu hành mộng tưởng. Thế nhưng, tiên phàm khác nhau, muốn giành trước tiên rất khó, so với đi gõ tiên môn mà nói, phàm vực thi đấu liền như là thành tiên quý tộc đường. Viện thủ cảm thán nói, tiên vực mịt mờ, mênh mông không gợn sóng. Một thân một mình, liền xem như gõ vang tiên môn, tiến vào tiên vực, QNZ rất nhanh liền sẽ bị chôn vùi tại mênh mông bên trong. Chỉ có bị tiên vực người vừa ý, thu làm đệ tử, vừa vào tiên vực liền có ỷ vào, mới có thể tại tiên vực bên trong sống sót. Tiên vực, đến cùng là một cái thế giới như thế nào? Khương Ly giọng nói bên trong tràn đầy chờ mong. Nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị bị viện thủ gõ một cái chán. Tê Khương Ly che lại cái chán bị gõ địa phương, ủy khuất nhìn về phía viện thủ. Lão sư ngươi đây là vì sao trước tiên đem phạm vực nên đi đường đi xong, suy nghĩ tiếp tiên vực sự tình. Viện thủ trừng nàng một cái. Khương Ly hoạt bát le lưới một cái, lộ ra khiêm tốn dáng dấp, lão sư mời nói. Ngươi muốn tiếp xúc đến tiên vực người tới, đầu tiên liền nhất định phải tại thế lực của mình bên trong chỗ hết tài năng, sau đó tham gia thượng thân sơn thế lực thi đấu, lần nữa chỗ hết tài năng, mới có tư cách tiến vào ba nu y ba biển thi đấu bên trong. Mà muốn được đến tiên vực lai sứ ưu ái, nhất định phải tại phạm vực thi đấu bên trong tiếp tục chỗ hết tài năng. Khương Ly nghiêm túc nghe xong, trong lòng than thở câu, đây quả thực là từng tầng sàng chọn áp vì lẽ đó. Ngươi muốn bước lên tiến vào tiên vực quý tộc đường, nhất định phải tại lần này thiên thư bảng chi tranh bên trong, thu hoạch được gần phía trước thứ tự. Viện thủ nghiêm túc nhìn chăm chú Khương Ly. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, theo viện thủ trong mắt nhìn ra kiên định quan mang. Không phải thiên thư bảng bên trên người đều có thể chứ? Khương Ly nghi ngờ hỏi câu. Viện thủ nói, không, cái này không nhất định. Hơn nữa, tiên vực sứ giả cũng không phải vẹn vẹn chỉ nhìn cuối cùng thi đấu thành tích. Muốn được đến ưu ái, nhất định phải một đường chói mắt. Lão sư, ngươi vì sao hy vọng ta có thể đi vào tiên vực? Khương Ly đột nhiên hỏi. Viện thủ cười nói, người nào không muốn tiến vào tiên vực ta là không có cơ hội. Chỉ có thể đem cơ hội ký thác ngươi trên thân. Là thế này phải không? Khương Ly trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, viện thủ cũng không nói thật.